Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1465, vận mệnh quỹ tích. Oanh, không có chút nào do dự, Vương Sung lập tức phóng khai tâm thần, toàn lực thu nạp yểm thú cái kia tản mát, bản nguyên nhất, thuần túy nhất lực lượng tinh thần. Đồng thời kể cả tinh thần của chính mình lực đồng thời. Có như một mảnh gào thét phong ba giống như ngợp trời, bài sơn đảo hải, hướng về cái kia trọng bình phong vô hình, nặng nề đánh tới, một lần, hai lần, ba lần, theo từng làn càng ngày càng dày đặc, cường độ càng ngày càng lớn oanh kích. Sau một khắc, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang. Vương Sung trong đầu ầm ầm chấn động, toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại. Vương Sung bên tai vạn vật im tiếng, không có một chút xíu âm thanh, phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Rốt cục thật giống như bình bạc nổ tung, có huyền như thiết kỵ đột xuất. Vương Sung bên ngoài cơ thể cái kia trọng vô hình tinh thần lực bình phong, trong chớp mắt ầm ầm vỡ vụn, cái kia bàng bạc, nguyên vốn đã đình chỉ tăng trưởng tinh thần lực nhất thời như thủy ngân xuyên thấu qua phá toái. Bình phong khuynh tiết ra, lần thứ hai gây nên, mà làm tinh thần lực tăng trưởng đạt đến cực điểm. Nhất thời từ lượng biến mà biến chất, ầm ầm, Vương Sung đang mong đợi sự tình xảy ra. Nguyên bản bàng bạc tinh thần lực đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại sụp đổ. Cấp tốc héo rút đến 1/10 ban đầu không tới. Thế nhưng nguyên bản vô hình vô tướng tinh thần lực mật độ nhưng tăng cường gấp 5-6 lần không. Thôi, đồng thời ở Vương Sung chỗ sâu trong óc, còn ngưng tụ ra một viên to bằng hạt cải màu trắng vi hạt. Thời khắc này, Vương Sung trong lòng đột nhiên nhấc lên một luồng vạn trượng sóng lớn. Tinh thần hạt nhân, đây là tinh thần lực thực chất hóa biểu hiện. Vương Sung chưa bao giờ nghĩ qua, vô hình vô tướng, không cách nào đụng chạm tinh thần lực lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy. Trên người tự mình thực hiện đột nhiên, tinh thần không thể chạm mò. Đây là nó tiên thiên tính chất quyết định, cũng là một tầng không thể đánh vỡ thiết luật cùng bình phong. Giữa hai người khoảng cách thật giống như trời cùng đất một dạng. Thế nhưng một khi đánh vỡ, vậy thì mang ý nghĩa vô hạn khả năng, mang ý nghĩa có thể giống như yểm thú tiến hóa, tuy rằng có thể không cách nào đạt đến loại trình độ đó, nhưng tuyệt đối mang ý nghĩa một cái thiên địa mới. Ầm ầm, Vương Sung tinh thần lực tăng trưởng nguyên bản đã dừng lại. Thế nhưng ở hướng vào phía trong sụp đổ, thực chất hóa phía sau, lại lần thứ hai tăng vọt. Chỉ có điều một cái chớp mắt, tự tăng đến nguyên lai hai lần. Hơn nữa còn muốn tăng trưởng ta tinh thần lực. Không, vừa lúc đó, mệnh hạch bên trong truyền đến một trận thanh âm yếu ớt. Vương Sung cái kia một chỉ bị thương nặng yểm thú mệnh hạch, làm cho thực lực của nó giảm nhiều. Bất quá yểm thú vẫn còn chưa chết. Mệnh hạch chính là tính mạng của nó. Chỉ cần mệnh hạch vẫn còn, nó thì sẽ không chết. Bất quá chỉ cần Vương Sung đồng ý, tiêu diệt yểm thú cũng chính là nửa phút sự tình. Ha ha, đều tới mức này, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Vương Sung lạnh nhạt nói, mất đi thân thể, lại bị hắn nắm giữ cực kỳ trọng yếu mệnh hạch. Bây giờ yểm thú ở trong tay hắn chỉ là một dê đợi làm thịt mà thôi. Bất quá yểm thú tinh thần lực xác thực khổng lồ. Vương Sung tinh thần lực đầy đủ bạo tăng tới rồi nguyên lai 4 lần. Vẫn như cũ không thể hoàn toàn hấp thu mệnh hạch bên trong sức mạnh. Vừa vặn ngược lại, Vương Sung còn mơ hồ có loại chướng bụng cảm giác. Đây chính là cực hạn của ta. Chí ít ở triệt để tiêu hóa nguồn sức mạnh này, củng cố trước, chỉ sợ là lại khó mà tăng trưởng. Vương Sung tối thầm nói, trong lòng dâng lên một loại hiểu ra. Người cùng thú là có sự khác biệt. Lại như tình huống bình thường dưới, người sức mạnh mạnh hơn, không có khả năng mạnh hơn con cọp. Voi lớn, ở tinh thần lực phương diện cũng giống như thế. Yểm thú là trời sinh tinh thần lực quái thú, kết cấu thân thể cùng nhân loại bất đồng, vì lẽ đó có thể đạt đến cao hơn tinh thần lực cảnh giới. Ở đây một phương diện dù cho là cao cấp nhất võ giả cũng là khó có thể so sánh. Gần đủ rồi, Vương Sung hơi suy nghĩ, đầu ngón tay một điểm chừng hạt gạo ánh sáng màu trắng phun ra mà ra. Nhưng này nhưng cũng không là bất kỳ cương khí, mà là thuật túy từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành sức mạnh. Vù, Vương Sung ngón tay duỗi ra, ở màu đen mệnh hạch trên một điểm, sau một khắc, một đạo từ thực chất hóa tinh thần lực cấu tạo thành tinh thần phong ấn lập tức in dấu ở yểm thú. Mệnh hạch trên, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trong phút chốc, màu đen yểm thú mệnh hạch lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Tất cả khí tức đều bị phong ấn đến bên trong mặt. Chúc mừng ký chủ, đánh bại thượng cổ yểm thú, thu được 300,000 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc lập tức bên tai bên trong vang lên. Vương Sung lông mày giác một trọn, trong lòng rất là bất ngờ. Hắn chỉ thu được giết chết long thú có thể được vận mệnh điểm năng lượng tưởng thường nhắc nhở. Nhưng không nghĩ tới đánh giết này đầu yểm thú cũng có thể được nhiều như vậy vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Mà cùng lúc đó, Vương Sung nhưng cũng không biết. Làm vận mệnh chi thạch vang lên chớp mắt, mệnh hạch bên trong đã bị Vương Sung phong ấn yểm thú cả người chấn động. Tựa hồ cảm giác được cái gì? Đột ngột phát sinh một tiếng khiếp sợ gào thét. Này, là cái kia đạo khí tức. Làm sao có khả năng? Tại sao trên người hắn sẽ có cùng chủ nhân giống nhau khí tức? Lẽ nào ta phải đợi người chính là? Trong chớp mắt ấy, yểm thú trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Ngoặc kép, tổng có một ngày, người sẽ tìm được một cái cùng ta tương tự chính là người. Khi đó, người có thể như hôm nay tùy tùng ta cũng như thế. Theo hắn chính là ta. Người chờ đợi người, đem 800 năm sau xuất hiện. Người thay ta bảo vệ trong này. Ta hứa hẹn người tất nhiên đợi đến phải đợi người. Đây là chúng ta ước định. Chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, trong cuộc sống là tối trọng yếu hai người kia nói với nó trong đầu vang lên. Một sát na kia, yểm thú phảng phất hiểu cái gì, đột nhiên cảm thấy một luồng trước nay chưa có khiếp sợ. Năm đó nó lần đầu tiên nghe được lời nói này thời gian, cho rằng chỉ cần chờ đợi mấy trăm năm thời gian, nhưng mà nó chờ đợi nhưng là vô số dài dòng trăm năm. Khi nó nghe lần thứ hai đến lời nói này thời điểm, coi chính mình chỉ cần chờ đợi 800 năm, thế nhưng nó chờ đợi gần ngàn năm, vẫn như cũ không có chờ đến hắn tiên đoán chính là cái kia người. Vì lẽ đó nó oán giận, căm hận, đồng thời điên cuồng giết chóc. Thế nhưng một tích tắc này, nó đột nhiên rõ ràng, người kia nói vẫn luôn là 800 năm sau, mà không phải chỉ cần chờ đợi 800 năm, từ vừa mới bắt đầu. Chính mình tự hiểu lầm, hóa ra là hắn. Trong chớp mắt này, yểm thú trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng mà tất cả âm thanh đều không truyền ra mệnh hạch. Vương Sung cái kia đạo tinh thần lực phong ấn, không chỉ phong ấn ý thức của nó, cũng làm cho thanh âm của nó hoàn toàn không có cách nào truyền đạt ra đi. Nhưng mà không quản yểm thú như thế nào thống khổ không chịu nổi cùng gào thét, Vương Sung đều hoàn toàn nghe không được. Thủ đoạn của hắn vừa thu lại, lập tức đem này đầu yểm thú thu vào nội y sát người địa phương. A, cũng chính là cái này thời điểm, từng trận sao tiếng từ trong tai truyền đến. Vương Sung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng người bị yểm thú đánh ngất. Ở trong hang động hôn mê tông phái võ giả dồn dập thức tỉnh. Đây là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được ta không phải về tới tông phái sao? Tại sao lại ở chỗ này? đầu đau quá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã chiếm được Đại La Tiên Công, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao sẽ lại về tới đây? Từng người tông phái võ giả từ dưới đất mồi dậy. Từng cái hoặc là đứng dậy, hoặc là mê mang nhìn bốn phía. Hiển nhiên còn không có từ yểm thú hư huyễn thế giới bên trong tỉnh lại. Khốn nạn, ngươi là liệt hỏa tông người. Tại sao ngươi sẽ ở ta bên người? Nhất định là ngươi ở ta thời điểm chạy trốn đối với ta động tay động chân. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Không quản được không gặp được Đại La Tiên Công. Ta trước tiên làm thịt ngươi nhóm huyền âm tông người. Ngoặc kép. Mọi người mới bắt đầu còn không có từ hư huyễn thế giới bên trong phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng rất nhanh, họa phong thay đổi dần. Trong hang động rất nhanh biến thành tông phái trong đó lẫn nhau tranh đấu địa phương. Lần này tìm tòi Đại La Tiên Công, gom đủ các môn các phái người. Lẫn nhau trong đó có quan hệ không phải số ít, đã không có yểm thú tồn tại. Tông phái ân oán giữa không thể tránh khỏi nổi lên mặt nước. Về phần mình là như thế nào đến nơi này, trái lại không có người để ý. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Sở hữu đến nơi này tông phái võ giả nguyên bản đều là hướng về phía Đại La Tiên Công tới. Thế nhưng hiện tại, Đại La Tiên Công chuyện này trái lại không có người để ý. Tất cả mọi người đắm chìm vào báo thù bên trong. A, mau nhìn, là Tà Đế đệ tử. Rốt cục có người phát hiện Vương Sung. Đại La Tiên trận mở ra thời điểm, Tà Đế tự mình ra tay, thay Vương Sung đối phó Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên nhất đám người. Cho tới Vương Sung thân phận hiện tại không người không biết, không người không hiểu, oai ma tà đạo, người người phải trừ diệt. Mọi người cùng nhau liên thủ giết chết hắn. Một ít gan lớn tông phái võ giả mắt lộ ra hung quang, lập tức nhìn chăm chú vào trong hang động Vương Sung. Mà bị bọn họ nhắc nhở, ao ao ao, hầu như tất cả mọi người chú ý tới này tên Tà Đế đệ tử. Tà Đế không ở hắn bên người, bọn họ nhất định là ra đi. Mọi người không phải sợ, cùng nhau liên thủ giết chết hắn. Lập tức đã có người theo cổ vũ ồn ào lên nói. Leng keng, chỉ nghe từng trận đao kiếm cùng kêu. Bất quá trong chớp mắt, tựu có đại lượng võ giả rút đao ra kiếm, nhắm ngay Vương Sung. Năm đó Tà Đế làm hại võ lâm, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Toàn bộ võ lâm đều nằm ở hắn khủng bố thống trị hạ. Bây giờ gặp được Vương Sung cái này Tà Đế đệ tử lạc đàn, mọi người nơi nào sẽ buông tha cái này thay trời hành đạo cơ hội. Giết chết hắn, giết chết cái này tiểu ma đầu. Nếu không năm đó võ lâm chuyện xưa lại muốn tái diễn. Ao ao ao, một đám lớn tông phái võ giả mắt lộ ra hung quang, dồn dập hướng về Vương Sung nhảy vọt mà đi. Bất quá còn không có vọt tới Vương Sung bên người. Đám người đột nhiên trong đó ngừng lại. Đó là cái gì? Một đám người rốt cục chú ý tới. Vương Sung dưới chân cách đó không xa cái kia đầu cao hơn 2 mét yểm thú thi thể. Ở tòa này không đáy trong hang động, mỗi người đều là như giày đi trên băng mỏng. Từng bước kinh tâm, yểm thú cái kia thân thể to lớn cùng với quái dị ngoại hình. Cơ hồ là ngay lập tức sẽ để người nghĩ tới trước cái kia ba đầu làm sao cũng đánh không chết long thú. Một sát na, mọi người phảng phất hiểu cái gì là hắn đã cứu chúng ta. Một đôi ánh mắt nhìn Vương Sung trong tay nhỏ máu kiếm, cùng với yểm thú cắt thành hai phần thi thể, biểu hiện vô cùng phức tạp. Tất cả đều nói không ra lời. Có thể xuất hiện ở nơi này đều không phải là ngu ngốc. Hết sức hiển nhiên, mọi người sở dĩ xuất hiện ở đây, đồng thời rơi vào cái kia không biết trong mộng cảnh, rất có thể đều là đầu quái thú kia công lao. Vương Sung thờ ơ lạnh nhạt, cười không nói, hắn lao lực sức của chín châu hai hổ mới đem những này người từ yểm thú khống chế hạ giải thoát đi.